Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 379, chương 380, tuyệt thế yêu nghiệt. Hạ Thiên Ngữ rất vui vẻ a lấy khí, sau đó che lấy Trịnh Dược lỗ tai. Sau một lát, Hạ Thiên Ngữ buông ra một cái tay, nàng đem mặt tựa ở Trịnh Dược trên mặt, nói: "Trịnh Dược, ngươi có cảm giác hay không cóng ta rất quen thuộc?" Trịnh Dược lắc đầu, "Không có, dù sao ta cũng cảm giác rất quen thuộc, luôn cảm giác ngươi trước kia cóng qua ta cũng như thế." Hạ Thiên Ngữ nói, "Mấy tháng trước, ta thật cóng qua." Trịnh Dược nói, Hạ Thiên Ngữ không để ý tới Trịnh Dược. Trịnh Dược biết rất rõ ràng nàng nói không phải mấy tháng. Bị Trịnh Dược cóng cảm giác thực tốt. Không đến bao lâu, bọn hắn liền đi tới Hạ Thiên Ngữ nơi ở. Là một chỗ không nhỏ viện tử. Nơi này Trịnh Dược tới qua, chính là bán hạ sư phụ chỗ ở. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao các nàng đều là cùng bán hạ sư phụ ở chung. Trịnh Dược đem Hạ Thiên Ngữ buông ra, nói, đến, bất quá không hướng nơi này thả trận pháp sao? Nơi này không có trận pháp, rất dễ dàng bị tuyết chôn. Hạ Thiên Ngữ lắc đầu, không có chuyện gì, tuyết nhiều tự nhiên có người tới quét sạch. Chúng ta ở thời điểm cũng sẽ tự mình động thủ, chờ có rảnh rỗi chúng ta đóng tuyết người. Trịnh Dược tự nhiên là gật đầu, đóng tuyết người a. Hắn khi còn bé ngược lại là chơi qua, lúc còn rất nhỏ, rất nhàm chán đi, về sau bọn hắn liền đi Hạ Thiên Ngữ gian phòng, đi vào, Hạ Thiên Ngữ lên đường, ta đi tắm, ngươi cũng muốn tẩy, Trịnh Dược gật đầu, vừa mới bị tuyết chôn, hắn tự nhiên sẽ tẩy, sau đó Hạ Thiên Ngữ liền cầm lấy quần áo đi toilet, không cho phép nhìn lén. Ngươi đem cửa đóng được không liền tốt. Trịnh Dược bất đắc dĩ nói. Sư phụ không cho ta giả khóa. Hạ Thiên Ngữ cảm giác có chút hủy khuất. Trịnh Dược phi thường bất đắc dĩ. Cuối cùng chỉ có thể nói. Biết, ngươi hảo hảo tẩy đi. Sau đó Hạ Thiên Ngữ mới đi tắm rửa. Trịnh Dược thì tùy tiện nhìn xem. Hắn cũng là lần đầu tiên đến Hạ Thiên Ngữ gian phòng. Gian phòng không nhỏ. Bày biện ngược lại là đơn giản, bất quá có cái trang điểm đài. Trịnh Dược nhìn xuống căn bản không có đồ trang điểm, đại khái là Hạ Thiên Ngữ bình thường dùng để chải đầu a. Sau đó Trịnh Dược từ bên cạnh ngăn tủ thấy được một tấm hình, là Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao còn có bán hạ sư phụ chụp ảnh chung. Khi còn bé chụp ảnh chung, khi đó Hạ Thiên Ngữ có vẻ như tại thay răng. Răng cửa thiếu một khỏa, bán Giao Giao khi đó còn không có nàng một nửa cao. Có chút ngốc, Trịnh Dược mở miệng đánh giá. Đương nhiên, hắn đang nói ra câu nói này thời điểm, lén lén liếc một chút toilet, nghe bên trong tiếng nước. Trịnh Dược nhẹ nhàng thở ra. Hồi lâu sau, Trịnh Dược đều cảm giác buồn ngủ. Hạ Thiên Ngữ còn không có ra. Nếu không phải thường xuyên nghe được Hạ Thiên Ngữ cùng hắn nói chuyện, Trịnh Dược cũng hoài nghi nàng có phải hay không ở bên trong ngủ thiếp đi. Rốt cục, Hạ Thiên Ngữ đi ra, nàng mặc thật dài váy, hai tay nắm lấy tóc nói, tóc hơi dài, ngươi giúp ta thổi một chút. Trịnh Dược để Hạ Thiên Ngữ ngồi tại trang điểm trên đài, sau đó dùng quạt máy thổi giúp Hạ Thiên Ngữ thổi tóc. Vì cái gì ngươi nơi này sẽ có quạt máy thổi? Trịnh Dược hỏi, thân là một cái tu chân giả, dự sẵn quạt máy thổi có phải hay không không thích hợp? Hạ Thiên Ngữ nhìn xem trong kính Trịnh Dược nói, dùng rất tốt, mặc dù pháp thuật thuận tiện, nhưng là quá nhanh, không có điểm sinh hoạt thể nghiệm, cho nên liền cùng Giao Giao mua quạt máy thổi. Mà lại sử dụng pháp thuật thổi tóc nhiều không hài hòa. Tu chân giả môn phái bên trong phát hiện, quạt máy thổi mới không hài hòa a. Thời đại đều muốn không phân rõ, chờ giúp Hạ Thiên Ngữ thổi tốt tóc, Trịnh Dược mới đi tắm rửa. Chờ hắn lúc đi ra, Hạ Thiên Ngữ đã ngủ. cát, sau đó Trịnh Dược nhẹ nhàng nằm tại Hạ Thiên Ngữ bên người. Dự định đi ngủ, chỉ là vừa mới nằm xuống Hạ Thiên Ngữ liền mở to mắt nhìn xem hắn. Một mặt ý cười, sau đó phát ra mềm mềm thanh âm. Kinh không kinh hỉ, ý không ngoài ý muốn. Trịnh Dược, hắn phát hiện Hạ Thiên Ngữ rất ra, tính cách thiếu hụt thật nhiều. Hôm sau, Trịnh Dược đi theo Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao các nàng đi tới tòa nào đó ngọn núi bên trên. Nơi này mặc dù nhìn không có cái gì, nhưng là Trịnh Dược biết nơi này liền, phía sau màn, lối vào. Quả nhiên, chờ bọn hắn vừa lên đến, không gian bên trong liền đi ra một nữ tử, là Hy Vân, lúc trước ra ngoài đánh đầu to vị kia. Nàng vừa ra tới Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao lập tức cung kính nói. Xin ra mắt tiền bối, Trịnh Dược tự nhiên là đi theo hành lễ, bất quá hắn không có mở miệng. Hy Vân nhìn xem Hạ Thiên Ngữ bọn họ nói, bán hạ đánh với ta so chiêu hô, đi thôi, mang các ngươi tiến, phía sau màn. Nói Hy Vân liền đi vào không gian bên trong, nàng cứ như vậy biến mất tại nguyên chỗ. Hạ Thiên Ngữ cùng Giao Giao sửng sốt một chút, sau đó cũng đi theo đi vào. Bất quá Hạ Thiên Ngữ thời điểm ra đi kéo lại Trịnh Dược tay, sợ Trịnh Dược rơi vào bên ngoài. Trịnh Dược tự nhiên là để Hạ Thiên Ngữ lôi kéo, mặc dù chính là cửa đóng, hắn cũng có thể đi vào, nhưng là không quá thích hợp. Rất nhanh Trịnh Dược liền tiến vào phía sau màn. Lúc tiến vào, hắn nhìn thấy nơi xa xôi có hai ngọn núi lớn. Cái này hai ngọn núi lớn bốn phía đều là trống rỗng hắc, mà tại đại sơn trên đỉnh có hai viên mặt trời. Không, là lực lượng vầng sáng, chí cao cấp bậc lực lượng. Những lực lượng này đã mất đi hoạt tính, nhưng là cũng có bộc phát khả năng. Cho nên tại cái này hai viên lực lượng vầng sáng chung quanh có đại lượng trôi nổi bệ đá. Mỗi cái trên bệ đá đều kết nối lực lượng này xiềng xích. Đồng thời ngồi một vị thất giai nhập đạo tu chân giả. Những này xiềng xích kết nối lấy đại sơn, trực tiếp đem lực lượng vầng sáng khóa tại sơn phong trong phạm vi. Đây là hải nguyệt khi đó dùng để đổi trời chí cao lực lượng. Trịnh Dược không khỏi nghĩ đến, nếu như không có đoán sai, hai cái này lực lượng có thể là u minh nam nữ. Bọn hắn liền nói đến đoạt lại lực lượng. Trịnh Dược đưa ánh mắt thu hồi, hắn phát hiện mình bây giờ đứng tại sườn núi nhỏ bên trên. Dưới sườn núi là một đầu bình thường dòng sông biên giới có một ít phòng trúc, là cho người ở lại, nơi này là bình thường từ rừng. Trịnh Dược cũng có thể cảm giác được phổ thông động vật tại phụ cận du tẩu. Hy Vân nhìn thấy người đều tiến đến, bình tĩnh nói, tất cả đi theo ta đi. Sau đó bọn hắn liền theo Hy Vân đi xuống. Không bao lâu bọn hắn đi tới bụi cỏ bên trên. Nơi này ngồi một số người. Có nam có nữ. Có tuổi trẻ cũng có tuổi. Nhưng là có một chút coi như thống nhất. Đó chính là bọn họ tu vi cũng rất cao. Yếu nhất cũng có lục giai. So Hạ Thiên Ngữ còn cao hơn. Lúc này một cái tuổi trẻ tiên tử mở mắt ra nói. Hy Vân tiền bối. Đây là người mới sao? Giống như tu vi có một ít yếu. Một cái ngũ giai, một cái tứ giai, một cái tam giai. Tam giai chính là thật yếu. Những người khác cũng nhìn lại, phát hiện xác thực yếu đi chút. Bất quá bọn hắn đại bộ phận là hiếu kỳ, ngược lại là không có xem thường. Hy Vân nhìn xem những người này nhẹ nhàng nói. Ta nếu là nói cho các ngươi biết, bọn hắn lớn nhất mới 22 tuổi đâu. Tề Tương Đương nghe được câu này về sau, tất cả mọi người hít sâu một hơi. 22 tuổi, không nói ngũ giai cùng cấp 4, chính là cái kia tam giai đó cũng là thiên tài. Bọn hắn trong mọi người, 22 tuổi còn không có một cái có thể tam giai. Mà lại 22 tuổi ngũ giai là khái niệm gì? Trời ạ! Đây là tuyệt thế yêu nghiệt a, lần này tiến đến ba người chất lượng quá cao a. Nhìn thấy bọn hắn dạng này, Hy Vân mới hài lòng gật đầu. sau đó nói, Trịnh Dược lưu lại, Tiểu Hạ cùng Tiểu Bán cùng ta lên núi. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm. Trọng sinh đô thị.